Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703, ngông cuồng. Cấm địa, Lục Ly ngạc nhiên, hắn hồi tưởng lại trên bản đồ đánh dấu, xác định nơi này chính là Trung Hoàng giới cửa vào. Hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể cắn răng chắp tay nói, tiền bối, ta muốn đi vào Trung Hoàng giới. Ông... Lục Ly phía trước không gian có chút ba động, một cái hắc bào lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Mục quang liếc nhìn Lục Ly, ngưng âm thanh hỏi ý kiến hỏi, ngươi là người phương nào, vì cái gì nhập ta Trung Hoàng giới, điện thạch hỏa hoa chi gian? Lục Ly đã nghĩ thông suốt trả lời chắc chắn, lần nữa khom người nói ra, ta gọi Lục Ly, nguyên bản là Trung Hoàng giới chi nhân. 3 tuổi lúc được đưa tới nơi này, hôm nay nghĩ quay về Trung Hoàng giới. www.nw81zw.com. A, lỡ giả trên mặt khô thụ ra ra run rẩy thoáng cái. Lần nữa hỏi, ai cướp giật ngươi, ngươi quê quán tại cái gì địa phương, ta cũng không biết. Lục Ly mập mờ suy đoán nói ra, cái kia lão quái vật chưa từng nói chuyện của hắn. Chỉ là để cho ta tu luyện, làm việc, quê nhà của ta ở đâu cụ thể cũng không nhớ rõ. Mơ hồ nhớ rõ là tại lãnh thủy hà bên cạnh. Lục Ly nhìn qua Trung Hoàng giới địa đồ. Lãnh thủy hà là bên trong một đầu rất nổi danh đại hà. Còn tại lãnh hoàng triều bên trong, cái này Lục Ly đã sớm nghĩ thông suốt. Ngươi mang theo ảnh thiền châu ai cho ngươi? Lão giả mục quang nhìn về phía Lục Ly trên cổ Phật Châu, Lục Ly rất tự nhiên nói ra, đây là sư phó để lại cho ta. Hắn nói hắn muốn đi sông sáo ám ngục, có thể không về được, để cho ta chính mình hồi trở lại Trung Hoàng giới. Ừ, Lục Ly trả lời, lão giả rất hài lòng, gật đầu nói, ngươi theo ta đi vào đi. Hô hô tương đương. Lục Ly nội tâm thở dài một tiếng. Rốt cục ứng phó đi qua. Xem ra lãnh vô hình cho hắn ảnh thiền châu có rất lớn trợ giúp. Cái này đoán chừng là Trung Hoàng giới bên trong chế tạo. Nếu không lão giả sẽ không như thế tín nhiệm. Huyết Hoàng rất có thể cũng là Trung Hoàng giới chi nhân. Ngay tại Lục Ly đi theo lão giả hướng bên trong đi đến lúc. Nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. 3 chiếc màu đồng cổ chiến xa gào thét mà tới. Hắc bào lão giả bước chân ngừng lại. Mục quang hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lục Ly vội vàng cung kính đứng tại sau lưng lão giả. Cúi đầu rủ xuống lập. Một bộ người thành thật dáng vẻ. Ếch, Lục Ly sắc mặt rất nhanh thay đổi. Bởi vì kia 3 chiếc trong chiến xa. Lại có hắn một người quen. Lãnh vô tuyết. Móa. Dựa vào, móa, quan ra ngõ hẹp, Lục Ly nội tâm chỉ muốn chửi thề. Giờ phút này ở ngay trước mặt ông lão, hắn lại không dám vận dụng xúc cốt thuật dịch dung. Chỉ có cắn răng trầm mặc đứng đấy, não hải điên cuồng vận chuyển. Nghĩ đến các loại đột tình trạng ứng đối chi pháp. Hưu tương đương, 3 chiếc chiến xa gào thét mà đến. Phía trên ngồi hơn 10 người. Đều là áo bào lộng lẫy công tử tiểu thư. Lãnh vô tuyết tại một cỗ chiến xa bên trên. Đi theo phía sau 4 người. Xem ra thân phận của hắn địa vị xác thực rất cao. Đến sơn động cửa vào. Chiến xa toàn bộ biến mất. Mọi người bay vụt mà xuống. Nhanh chân lên núi động đi tới. Cũng không có dừng lại. Một bộ thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, Lục Ly bản thân lừa gạt, tại mấy đạo thần niệm từ trên người hắn đảo qua, một đạo thần niệm dừng lại về sau, nội tâm của hắn lập tức đắng chát liên tục, là ngươi, lãnh vô tuyết không có gì bất ngờ xảy ra. Mục quang khóa chặt Lục Ly, trên thân sát khí tràn ngập, lúc đầu thần thái trước khi xuất phát vội vã một đám người. Bởi vì lãnh vô tuyết dừng lại, nhao nhao ghé mắt, khóa chặt Lục Ly, tuyết thiếu, người này ấy ngươi biết quân hầu cảnh thế mà xuất hiện tại kim ngục. Một cái công tử hiếu kỳ nói, Lãnh Vô Tuyết sắc mặt có chút cổ quái, cũng không trả lời, mà là nhìn qua Lục Ly, đôi mắt lấp lóe. Lục Ly trong lòng nhanh như hỏa phần, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, hờ hững nhìn qua Lãnh Vô Tuyết, mở miệng nói ra, Lãnh công tử, lại gặp mặt, rất khéo a. Hừ, Lãnh Vô Tuyết hừ lạnh một tiếng, lại không dám nói cái gì, lại không dám động thủ. Hắn bị Doãn Thanh Ti lời nói hù dọa, mặc dù giờ phút này hắn còn không biết Huyết Hoàng là ai, nhưng biết Lục Ly sư phó là một cái cực kỳ lợi hại lão quái. Nơi này là Trung Hoàng giới địa bàn, bên cạnh hắn có 10 cái đồng bạn, giống như chặn đánh giết Lục Ly, quá đơn giản, không bằng hắn không có lá gan này, lại ngượng nghịu mặt mũi, dù sao hắn là bị Doãn Thanh Ti dọa đi. Lục Ly một cái nho nhỏ quân hầu cảnh, cho hắn chê cười, Lãnh Vô Tuyết trong tự nhiên tâm khó chịu, Lãnh Vô Tuyết không nói lời nào, nhìn chằm chằm Lục Ly sắc mặt âm trầm, bên cạnh một cái công tử ca có chút khó chịu, liếc mắt nhìn qua Lục Ly nói, tiểu tử này là ai a Tuyết thiếu, ngươi không tiện động thủ nếu không chúng ta giúp ngươi xả giận. Lãnh Vô Tuyết hướng bên cạnh mấy cái công tử nhìn thoáng qua, đôi mắt có chút sáng lên, nhưng như cũ xuống bất định quyết tâm, hắn lo sự tình làm lớn chuyện, cuối cùng liên lụy hắn, thủ vệ cửa ra vào lão giả, ngược lại là đứng ở một bên, trầm mặc không nói, bọn hắn tại cái này bảo vệ hết thảy có 3 người. Nhiệm vụ liền là thủ hộ cửa ra vào, còn lại sự tình, bọn hắn một mực mặc kệ. Dù là Lục Ly bị giết, cũng sẽ không nhìn nhiều. Mấy cái kia công tử ca gặp Lãnh Vô Tuyết không có lời nói, bọn hắn đều không phải là ngớ ngẩn, thật không có nói tiếp cái gì. Chỉ có một người không nhịn được nói ra, có đi hay không một cái nho nhỏ quân hầu cảnh, có gì đáng xem nhìn hắn khó chịu giết chính là bút tích. Lãnh Vô Tuyết cuối cùng mở miệng, âm dương quái điều nói ra, tiểu tử này sư phó nghe nói là cái nhân vật, ta cũng không dám giết hắn. Tề Cần, người này ngươi đồng dạng đắc tội không nổi. Đi thôi. A, Lãnh Vô Tuyết lời nói thành công chọc giận tên là Tề Cần thanh niên. Trong mắt của hắn đều là kiệt ngạo bất tuần mục quang, như ưng mắt sắc bén khóa chặt Lục Ly, lạnh giọng nói ra, bản thiếu gia còn không tin. Một cái quân hầu cảnh, giết có thể đâm phá thiên, Tề Cần Tề Hoàng triều hoàng tử, Lục Ly nội tâm chỉ muốn chửi thề. Ám đạo Lãnh Vô Tuyết âm hiểm, cái này mượn đao giết người thủ pháp dùng đến rất nhuần nhuyễn a. Đầu óc hắn chuyển động, đã đụng vào Lãnh Vô Tuyết, hắn là Huyết Hoàng đồ đệ thân phận sự tình, đã vô pháp, tàng, Tề Cần nhìn lúc nào cũng có thể muốn động thủ. Hắn cắn răng không thèm đếm xỉa, trong tay giới chỉ sáng lên, Huyết Hoàng lệnh xuất hiện, thật cao vung lên nói, Tề công tử, ngươi nếu dám động ta, vậy thật là đâm phá thiên. Ừ, Lục Ly bên cạnh lão giả đôi mắt thoáng cái quang mang lấp lánh, khóa chặt Huyết Hoàng lệnh, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, 10 cái công tử tiểu thư phát hiện ra Huyết Hoàng lệnh đặc thù, cũng rất là mơ hồ nhìn xem Huyết Hoàng lệnh, các nàng tại gia tộc địa vị hẳn là đều không phải là đặc biệt cao. Chưa nghe nói qua Huyết Hoàng lệnh, Tề Cần xuất thân danh môn, cũng không phải ngớ ngẩn. Hắn mục quang nhìn về phía lão giả hỏi, Long lão, lệnh bài này là ai? Lão giả mục quang theo trên lệnh bài thu hồi lại, hướng Tề Cần khua tay nói, Tề thiếu gia, trở về đi. Lão giả không nói gì, ý tứ lại hết sức rõ ràng, Huyết Hoàng người này Tề Cần thật đúng là trêu chọc không nổi. Tề Cần đôi mắt co rụt lại, hung tợn trừng Lãnh Vô Tuyết một chút, tựa hồ tại tức giận lạnh không máu hố hắn. Tề Cần tính cách ngược lại là đi thẳng về thẳng, đối Lục Ly chắp tay, không nói gì dẫn người hướng bên trong đi đến. Hắn dư công tử tiểu thư nhìn Lục Ly vài lần, nhao nhao đi vào, Lãnh Vô Tuyết ngượng ngùng sờ lên cái mũi, dẫn người chuẩn bị đi vào. Lục Ly lại đột nhiên mở miệng nói, chậm đã, Lãnh Vô Tuyết, ngươi liền muốn dạng này đi. Lãnh Vô Tuyết mang theo 4 người. Nghe được Lục Ly, 5 người hơi biến sắc mặt. Lãnh Vô Tuyết sắc mặt âm trầm quay đầu nói ra, ngươi muốn như thế nào, như thế nào? Lục Ly vênh váo hung hăng nhìn qua Lãnh Vô Tuyết. Nói ra, lần trước ta đang bế quan, kém chút để ngươi giết. Khẩu khí này làm sao có thể nuốt xuống, ta cũng không gạt ngươi. Ta đi Trung Hoàng giới, chính là muốn tìm Lãnh gia người muốn cái bàn giao. Ngươi là hiện tại chính mình đoạn một cái chân, vẫn là ta đi tìm ngươi lão tử, để hắn cắt ngang chân của ngươi. Lãnh Vô Tuyết bọn người toàn bộ sắc mặt đại biến. Trên thân sát khí liên tục mà ra, bên cạnh hắn mấy người xem Lục Ly ánh mắt, tựa như nhìn thấy một cái người điên, một cái quân hầu cảnh đối mặt một đám nhân hoàng. Càng như thế ngông cuồng thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.